Chương 184, Đại nhân, thời đại thay đổi. Sắc bén cánh rơi, phảng phất là má cất trên người dọc theo người ra ngoài tứ chi. Cứng rắn xương cốt cấp tốc kéo dài, đột nhiên xuyên thủng lang vương lũ xỉ ẩn vai, mang ra một đóa hoa máu. Đùng cánh rơi như roi rô nở dê như co rúm, đem hóa thân người sói, thực lực tăng mạnh lũ xỉ ẩn bước qua một bên, dùng sức mà nện ở mềm mại thảm trên. Toàn bộ khách sạn căn phòng chấn động một chút, như là vật nặng đập xuống, phát sinh kinh người động tĩnh. Chí ít có thể cùng vít to tiếp vài chiêu lang tộc thủ lĩnh, đối mặt trở thành hôn huyết loại má cớt, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Hôn huyết loại sức mạnh, miễn cưỡng có thể xem. Tựa ở trên ghế sofa, giữ vững bình tĩnh Luke thầm nghĩ. Gần như tương đương với không. Năm cái cạp ẩn America. Hắn dùng để sức chiến đấu 5 năm mở ra tên rổ dở làm đo đơn vị. Thực sự là một cái trung tâm cầu giải quyết đi vướng bận lang vương. Má cất cười gần đem sau lưng rỗi dài cánh rơi thu hồi lại. Hắn liếm một trên miệng dính giọt máu, tấm kia giữ tợn xấu xí khuôn mặt trên, lộ ra một tia cảm giác thỏa mãn. Được rồi, má cất đừng lại tiếp tục hồ đồ xuống, nhạ ra bản thân ứng phó không được phiền phức cột vì nở nỗ lực bày ra nghiêm phụ dáng vẻ, lớn tiếng quát lớn nói. Đáng tiếc, đối với một cái phản bội nhi tử, loại thái độ này chỉ có thể tạo được phản hiệu quả. Phụ thân, ngươi đã sớm biết hôn huyết loại bí mật, nhưng chưa bao giờ theo chúng ta nhắc qua. Má cất nhìn về phía duy trì hình người cột Venus, trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét. William bởi vì bên trong cơ thể ngươi huyết mạch, trở thành chết tiệt người sói ngươi rõ ràng có thể để cho hắn trở nên càng tốt hơn, nhưng thờ ơ không động lòng đối với ánh sáng mặt trời e ngại, dường như sâu sắc dấu ấn ở giờ dạ cụ lạ trong cơ thể, vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi nguyền rủa khát máu khát vọng quấy nhiêu người sói. Để bọn họ không cách nào lý trí suy nghĩ những vấn đề này ngươi đều có thể giải quyết. Ta cùng William, vốn nên trở thành hoàn mỹ sinh vật, đồng thời thống trị châu Âu, trở thành chặt lệ huấn đại đế như vậy vĩ đại quân chủ. Nếu như có thể có một nhánh hôn huyết loại đại quân, chúng ta có thể ở thế giới loài người đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tựa ở trên ghế sofa Luke gãi gãi lộ thai, nhìn về phía một mặt lúng túng cột Venus. Thực sự là làm khó cha già, có cái vừa ngu xuẩn. Lại phản bội nhi tử. Thành tiểu Hungazi quân phiệt cột Venus, làm sao có khả năng không có buộc phát dạ tâm. Hắn cu nở dê bành trướng quá, cân nhắc qua xưng bá Âu Lục, thống trị thế giới, chế tạo một cái vương triều hắc ám. Chỉ có điều, cột Venus đúng lúc nhận rõ hiện thực. Thấy được tam đại thánh sở, cùng với thượng cổ tôn giả thực lực cường đại sau, hắn quả đoán chết rồi cái kia tâm. Cái gì giờ giả cu lạ, người sói? Lẽ nào có thể so với chiều không gian ma thần càng thêm đáng sợ muốn chiếm lĩnh cha y đờ ơ tờ, thống trị nhân loại. Nhập môn cấp bậc đều là ngoại tinh bá chủ, thần vực gột phát đờ. Thấp hơn cấp bậc này, vậy còn là kịp lúc cọ rửa ngủ đi. Vì lẽ đó, cột Venus chăm chú suy tư một chút, quyết định tuân từ nội tâm ý nguyện, lựa chọn làm cái không có tiếng tâm gì ôn hòa phái. Có lúc, sống được lâu dài then chốt. Không ở chỗ thực lực, mà là tầm mắt. Dễ dàng bành trướng, mà không coi ai ra gì ra hỏa, bình thường mới ra tân thủ thôn liền bị đánh chết. Sẽ lèn, để hắn câm miệng đi. Luke nhìn về phía tiến vào biến thân giai đoạn giờ dạ cụ là nữ quân nhân, nhẹ giọng nói thêm gì nữa, e sợ muốn làm cho cột Venus tiên sinh tự mình ra tay, đại nghĩa diệt thân. Được. Nhanh chóng truyền vào cột Venus huyết thanh sẽ lèn, khó khăn gật đầu. Na nở dê chính đang trải qua trong cơ thể biến đổi lớn. Nguyên bản vóc người cao gầy, tựa hồ trơn nên càng tinh tế. Xương cốt phát sinh nho bè tiếng vang, phảng phất liên tiếp cất cao như thế. Sau đó, cái này vừa vặn liền thể áo ra, xem không chịu nổi gánh nặng tự, chăm chú banh, pha cờ hoa nóng nảy đường cong. Hôn huyết loại còn có hai lần phát dục hiệu quả. Luke liếc mắt một cái càng chú ý khổng lồ đèn xe, lại nhìn về phía càng cao hơn, càng tráng ma cớt. Nghĩ thầm, giới tính không giống. Phát dục địa phương đều không giống nhau sao đây chính là hôn huyết loại sao sẽ lẹn cũng không biết chính mình chủ nhân những người kỳ kỳ quái quái không tên liên tưởng. Mãnh liệt thống khổ duy trì chốc lát, trong cơ thể chuỗi gen dường như cấp tốc tan vỡ, lại lần nữa gây dựng lại. Con ngươi của nàng biến thành toàn hắc, dường như có thể hấp thu tia sáng. Tứ chi càng càng cường tráng, sau lưng bắn ra như má cất như thế to lớn cánh rơi. Hung hãn khí tức, đột nhiên buộc phát ra. Ha ha. Ta nhớ được ngươi, sẽ lèn đi theo vít to bên người tiểu sủng vật. Má cất ánh mắt ấm lãnh, xem kim đâm ở trên người đối phương. Hiện tại lại thành gia tộc kẻ phản bội, nhân loại chó săn. Ngươi đại đội trưởng lao cấp đều không có, tức liền trở thành hôn huyết loại, thì có ích lợi gì bạch cánh rơi bắn ra mà ra dường như sắc bén trường đao tiếp tục duy trì ngươi ngạo mạn sẽ lẹn thân hình lóe lên, né tránh chặt đứt đầu lâu một đòn chí mạng. Này sẽ làm ngươi thất bại thảm hại, mà cất đồng dạng là hôn huyết loại, sẽ lẹn còn chưa đủ quen thuộc đột nhiên xuất hiện sức mạnh to lớn. Na nở dê xẹt qua một đạo tàn ảnh, lao ra cửa sổ sắt đất, muốn thay cái cảng bao là chiến trường. Ta gặp hướng về ngươi chứng minh, ai mới là ưu tú nhất cột vì nở chi tử má cất lược một câu lời hung ác, theo sát phía sau, đuổi theo xoay quanh ở tầng trời thấp xề lẹn. Hai người tựa như tia chớp, nhanh chóng giao thủ và chạm. Cánh rơi như lăn bỡ lạ, không ngừng mà xoay tròn cắt chém, mang theo sắc bén khí lưu. Cột vì nở tiên sinh, con trai của ngươi được bị thương, nên không có vấn đề gì chứ. Luke đi tới cửa sổ sắt đất trước, nhìn xuống kịch liệt chiến đấu hai con hôn huyết loại. Má cất mạnh hơn sức mạnh, mà sẽ lẻn thắng ở tốc độ. Tiếp đó, liền xem ai kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, kéo dài lực càng đủ. Cắt bèo trung tướng, má cất xác thực nên chịu đến một ít giáo huấn, nhưng hắn cột vì nở quan sát Luke vẻ mặt biến hóa, yên lặng mà đem vẫn còn con nít câu nói này nuốt trở vào. Dù sao, má cất đã sống mấy trăm năm, nói là lớn tuổi trẻ châu cu nở dê không ai tin. Ta vẫn là hy vọng trung tướng tiên sinh có thể cho ta cái mặt mũi, nhiều hắn một lần. Cột vì nở xưa nay đều không đúng cái gì nghiêm phụ, bằng không William gợi ra lang thai thời điểm, hắn liền nên đứng ra cắt đứt đầu nguồn. Từng ấy năm tới nay, cái này hung ga di quân thiệt, yên lặng mà cho hai cái không bất lo nhi tử sát cái mông, xử lý phần còn lại. Thậm chí nghĩ ra xin mời người viết liên quan với giờ giả cụ lạ, đập liên quan với giờ giả cụ lạ điện ảnh. Nhờ vào đó mở rộng sức ảnh hưởng, che lấp bọn họ bản thân tồn tại tao thao tác. Ta đối với má cất không có thành kiến, nhưng đây là hắn cùng sẽ lẹn ân đoán cá nhân. Luke nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, cột vì nở giờ dạ cụ lạ gia tộc, làm sao có thể chứa đựng hai con hôn huyết loại đây. Trường lao thay phiên nắm quyền thời đại quá khứ, sau đó chỉ có thể có một cái kẻ thống trị. Ai có thể trở thành là tộc trưởng, dẫn dắt giờ dạ cụ lạ đi đến Bắc Mỹ đại lục. Tiến vào mạ cờ xa, chiếm cứ một cái ghế tất cả những thứ này, đều phải đợi chờ kết quả cuộc chiến đấu. Được lời, nắm giữ quyền lực. Người thất bại, tiếp tục ở lại thánh sở quy hoạch khu sinh hoạt. Cột vì nở giật mình trong lòng, có loại rơi vào cạm bẫy cảm giác. Hắn nghĩ tới trước đàm luận tốt mạ cờ xa ba cái ghế, nếu như má cất đợi một chút thua, tương đương với sau đó gia tộc chính là sẽ lẹn định đoạt. Cái kia trở thành hôn huyết loại dở dạ cũ là nữ quân nhân chiếm cứ một ghế. Sau đó, vừa nãy biểu hiện quá trung tâm lũ xì ẩn. Hắn là lang tộc thủ lĩnh, tự nhiên cũng phải chiếm cứ một ghế. Cứ như vậy, thân vì gia tộc thủy tổ cột Venus, tương đương với chỉ được đến một cái ghế quyền lên tiếng. Làm gặp phải cần quyết nghị vấn đề, hai phiếu đối đầu một vé, hắn lên tiếng không dùng được. Cắt bèo trung tướng, ta cho rằng này rất không công bằng. Cảm thấy có chút bắt nạt người đàng hoàng con Venus, huyền chuyển biểu đạt ý kiến. Thật không có thể này đối với ta mà nói, rất công bằng. Luke nhíu mày, bình tĩnh nói rằng. Đừng để ý những chi tiết kia, con Venus tiên sinh. Má cất nguyên vốn là trưởng lao cấp, trở thành hôn huyết loại, chỉ có thể trơn lên càng ma nhờ mẹ lẽ nào người đối với con trai của chính mình không có lòng tin sao cho rằng hắn sẽ không là sẽ lẻn đối thủ cột Venus nhìn về phía tạm thời chiếm được thượng phong má cớt, không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù nói, con trai của chính mình lại xuẩn lại xấu. Nhưng từ về mặt thực lư cờ tới nói, xác thực muốn so với sẽ lẻn mạnh hơn một bậc. Có thể, luôn có một loại bị sắp xếp kỳ quái trực giác cột Venus trong đầu, xét qua ý nghĩ như thế. Ngay ở Luke cùng con Venus nói chuyện phiếm thời điểm, hai con hôn huyết loại chiến đấu phát sinh chuyển ngoặt. Má cất cánh rơi lấp lóe, gần kề thể lực dần dần không chống đỡ nổi, rơi vào hạ phong xệ lẹn. Màu xanh đen mạch máu nằm dày đặc dữ tợn khuôn mặt, hiện ra dày đặc sát ý cùng tộc máu tươi không biết mùi vị như thế nào. Má cất nội tâm xẹt qua một ý nghĩ, xem đồng thiết đúc bàn tay, nhanh chóng ách hướng về cổ. Cùng lúc đó hoành một viên tử ngoại tuyến viên đạn xuyên thấu hôn huyết loại trái tim. Người má cất động tác ngừng lại, cái tay kia vô lực buông xuống rơi xuống. Hắn túi đầu, ngơ ngác mà nhìn về phía phá tan vết thương. Thời đại thay đổi, má cất. Săn giết người sói không còn là dùng đao kiếm, đối phó dở dạ cụ lạ cu nở dê không còn là làm bằng bạc ruột cùng thánh kinh. sẽ lén lại bu đả tờ một súng, đổi thành bình thường giờ dạ cú lạ, sớm đã bị tử ngoại tuyến đốt thành cho bụi. Có thể má cất đã là hỗn huyết loại, đã không còn ánh sáng mặt trời nguyền rủa. Hai phát xuyên qua trái tim viên đạn, chỉ là để hắn trơn nên suy yếu. Ngươi nên học được tiếp thu thế giới mới biến hóa, trốn ở âm u trong pháo đài cổ giờ dạ cụ là không có tiền đồ, chúng ta muốn rất nhanh thức thời. Sẽ lén đem Luke chuyển vào cho nàng lý niệm, lặp lại một lần. Sau đó, nan nở dê không chút lưu tình sẽ đi má cất cứng rắn cánh rơi nhìn kỹ đối phương rơi xuống tầng trời thấp, đánh xuyên một đống phòng ốc. Mắt thấy chiến đấu kết thúc Luke nhún vai một cái, khá là qua loa an ủi, thực sự là đáng tiếc, cột vì nợ tiên sinh, con trai của người thua. Điều này cũng có thể chính là thời đại biến hóa.